Nhưng nếu bởi vậy mà đắc tội bí thư thành ủy, những ngày về sau của bọn họ sẽ không dễ chịu gì. Ngay cả An Tại Đào và Lãnh Mai cũng có chút không ngờ. Dưới uy quyền của Trương Bằng Viễn, Đông Phương Du không công Ca Hy tỏ thái độ phản đối là tất nhiên. Nhưng nếu hoàn toàn ủng hộ như hôm nay thì quả thực có chút kỳ lạ. Phụ nữ nhanh đổi tính như vậy sao? An Tại Đào tò mò nhìn về phía Đông Phương Du. Mà lúc này đây, ánh mắt thông minh sắc sảo của Đông Phương Du cũng phóng lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, một nghi hoặc, một thản nhiên. Chương 432. Tôi chưa bao giờ uy hiếp ai quyền mày. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 432. Tôi chưa bao giờ uy hiếp ai, điều này trên ý nghĩa nào mà nói, thái độ của chủ tịch thành phố quyết định hết thảy. Phó chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cầm phản đối nửa ngày, lời lẽ mất nửa ngày, còn không bằng một câu nhẹ nhàng của Đông Phương Du. Hơn nữa, ngay từ đầu Đông Phương Du đã rõ ràng thái độ của bí thư thành ủy Trương Bằng Viễn. Đông Phương Du vừa tỏ thái độ, chẳng khác nào hội làm việc của chủ tịch thành phố lúc này trên nguyên tắc thông qua hạng mục công ty than, khí gác phòng sơn xây dựng tập đoàn xí nghiệp. Tiếp theo, hình thành hội nghị kỷ yếu của Ủy ban Nhân dân thành phố, gặp các truyền thông đưa tin. Sau đó chính là An Tại Đào chủ đọa công ty tập đoàn vận tác giai đoạn thực chất. Đương nhiên, các bộ môn Ủy ban Nhân dân thành phố ủng hộ và phối hợp cũng rất có quan hệ. Mặt trên phối hợp, tốc độ sẽ nhanh, trở ngại liền nhỏ. Nếu mặt trên không phối hợp, chuyện này sẽ bị kéo dài vô thời hạn. Kết quả hội nghị đã sớm quyết định, An Tại Đào chưa từng hoài nghi. Về phần bỏ gánh trong hội nghị, đơn giản là hắn nhắm vào phản kích nào đó của đám người Ngô Quốc Cẩm, giải phóng cảm xúc nửa thật nửa giả, xem như diễn trò đi. Điều duy nhất khiến An Tại Đào không xác định là thái độ Đông Phương Du. Bắt đầu từ khi nhận thức người phụ nữ này, An Tại Đào nhớ rõ ở chung với cô ta không được thoải mái. Rốt cuộc là vì cái gì? Kỳ thật ngay cả An Tại Đào và Đông Phương Du hai đương sự này cũng không nói rõ lắm. Có lẽ chính là oan gia chú định trong vận mệnh. Dù sao, Đông Phương Du vẫn xem An Tại Đào không vừa mắt, cho rằng hắn rất bừa bãi ngả ngớn. Đồng dạng, trong mắt An Tại Đào, Đông Phương Du cũng không khiến cho người ta vui vẻ. Cảm thấy người phụ nữ này có vài phần tương tự Lý Vân Thu. Quá cường thế, quá tự cho là đúng. An Tại Đào biết Đông Phương Du sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội gì chèn ép hắn. Ngay cả trên chuyện tình khí than phòng sơn, chỉ cần không liên quan tới nguyên tắc vấn đề lớn, người phụ nữ keo kiệt Đông Phương Du này chắc chắn sẽ giận dỗi. Hắn thậm chí cũng đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Nhưng lúc này Đông Phương Du lại không tỏ thái độ chống lại, thái độ cực kỳ ủng hộ, cực kỳ kiên quyết. Điều này làm cho An Tại Đào cảm thấy hơi ruột dị. An Tại Đào không kìm nổi ngẩng đầu nhìn Lãnh Mai bên cạnh người, đã thấy Lãnh Mai cũng không hiểu ra sao, nhẹ nhàng lắc đầu, liền nhíu mày im lặng không nói. Hội làm việc của chủ tịch thành phố cứ kết thúc như vậy. Trước khi chấm dứt, Đông Phương Du lại làm ra một hành động khiến người ta kinh ngạc. Không ngờ ngay trước mặt tất cả phó chủ tịch thành phố, cô ta an bài Lãnh Mai phải phối hợp với các bộ môn liên quan phối hợp công ty than, khí ga phòng sơn, đơn giản hóa tất cả quy trình và trình tự công tác, nhanh chóng thực hiện đăng ký kinh doanh công ty tập đoàn. Thậm chí, ở trước mắt bao người, cô mỉm cười đứng dậy cười với An Tại Đào. Đồng chí Tại Đào, một lát cậu đến văn phòng tôi một chuyến, tôi còn một số công tác muốn nói chuyện với cậu. Nói xong, Đông Phương Du liền nghênh ngang mà đi. Nhưng nụ cười quyến rũ của cô lại khiến An Tại Đào nhất thời hơi bị lạc. Người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm cái gì? Dường như cô ta công khai biểu lộ thái độ nào đó. Đối mặt thể hiện thiện ý với mình, rốt cuộc cô ta giáp tâm ra sao? An Tại Đào và Lãnh Mai trao đổi một ánh mắt cổ quái. Bởi vì vấn đề tỏ thái độ trên hội nghị, Vương Chí Quân, Cổ Lam hai phó chủ tịch thành phố này đi tới hướng đối lập với An Tại Đào. Hai người tự cảm thấy hơi mất mặt liền vội vàng rời đi. Vốn còn muốn tìm An Tại Đào giải thích hai câu, nhưng lại không bỏ xuống được cái giá của chủ tịch thành phố. Ngô Quốc Cẩm chậm chậm đi ở sau cùng, lão muốn một mình nói mấy câu với Giải Vân. Nhưng vừa mới đi tới hành lang, đã thấy An Tại Đào mặt mày tươi cười đứng đó, đi nhanh về phía mình. Trong lòng Ngô Quốc cầm máy động. Thằng nhóc này rốt cuộc muốn làm gì? Đột nhiên cảm thấy không ngờ mình hơi sợ hãi khí thế của thằng nhóc này. Ngô Quốc cầm lại ra vẻ uy nghiêm mà hắng giọng. Bưng lên cái giá của phó chủ tịch thành phố. Giải Vân lại không dám dừng lại nữa. Sợ An Tại Đào sẽ tìm hắn phiền toái. Vội vã đi uống lầu. Không ngờ liền bỏ lại Ngô Quốc Cẩm. Ngô Quốc Cẩm hung hăng đi về phía trước, nhưng bị An Tại Đào chặn đường đi. Ngô Quốc Cẩm trầm giọng nói: "Đồng chí Tiểu An, cậu chắn trước mặt tôi làm gì?" Từ đầu đến cuối An Tại Đào đều mỉm cười. Chẳng qua nụ cười này rơi vào mắt Ngô Quốc Cẩm, khiến Ngô Quốc Cẩm cảm thấy rất dối trá, rất âm hiểm. Thật ra đôi khi bản thân An Tại Đào cũng hiểu được mình hơi dối trá. Chẳng qua trong quan trường, không giả dối ngụy trang tính tình thật lại có mấy người. Sau khi tái sinh, tuổi sinh lý của An Tại Đào còn chưa tới 30, nhưng tuổi tâm lý đã vượt qua 40. Một tâm tính như vậy chủ đạo một thân thể trẻ tuổi dốc sức làm trong quan trường. An Tại Đào muốn chân thật cũng không thể. An Tại Đào liếc bóng dáng hoảng hốt rời đi của Giải Vân, thản nhiên cười: "Chủ tịch thành phố Ngô, vừa lúc cuộc họp hôm nay gặp được ngài, tôi đang muốn báo cáo một việc với lãnh đạo." Trong lòng Ngô Quốc Cẩm chợt co rụt lại, nhưng không nói gì thêm, chỉ kiên nhẫn nhìn chằm chằm An Tại Đào. Ánh mắt nhìn như tàn nhẫn, kỳ thật hơi có hương vị ngoài mạnh trong yếu. Đảng ủy công ty nhận được tố cáo của công nhân viên chức, nói Trịnh Lan có hành vi trọng đại lấy quyền cầu tư lợi ở Gát Thiên Nguyên. Tôi nghe nói thủ đoạn của hắn rất độc đó. Không cần nói gì khác, mỗi một tấn than tiến vào Gát Thiên Nguyên hắn đều ăn mấy chục đồng tiền hoa. Một năm Gát Thiên Nguyên dùng bao nhiêu tấn than? Ít nhất 100.000 tấn trở lên. Chủ tịch thành phố Ngô, ngài có thể tính xem một năm này Trịnh Tổng Trịnh Lan của chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu ưu đãi đây? Con số thiên văn à. Chủ tịch thành phố Ngô. An Tại Đào lại cười: "Ủy ban kỷ luật công ty chuẩn bị điều tra, nhưng cá nhân tôi cảm thấy chuyện này không tính nhỏ. Trước tiên vẫn nên báo cáo một chút với lãnh đạo thành phố phân công quản lý. Chủ tịch thành phố Ngô, ngài phân công quản lý ngành phục vụ công cộng. Trịnh Lan này lại là cán bộ xí nghiệp một tay ngài đề bạt lên, cho nên tôi thông báo trước với lãnh đạo, tránh cho chủ tịch thành phố Ngô." Trong lòng Ngô Quốc Cẩm hơi lột bột, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Lão thở hổn hển một ngụm khí thô, phẫn nộ nhìn An Tại Đào, run giọng nói: "Cậu nói điều này với tôi làm gì? Cậu đang uy hiếp tôi à?" An Tại Đào thản nhiên cười, giọng nói trầm thấp xuống: "Chủ tịch thành phố Ngô, tôi chưa bao giờ uy hiếp ai. Nhưng con người tôi có tật xấu khá kỳ quái, người kính tôi một thước tôi hoàn lại một trượng. Đã có người muốn làm ầm ĩ, như vậy chúng ta liền cẩn thận chơi một chút, xem cuối cùng ai chơi không nổi." An Tại Đào nghênh ngang mà đi, còn lại thân hình béo lùn của Ngô Quốc Cẩm đứng đó hơi run rẩy. An Tại Đào biết giữa Ngô Quốc Cẩm cùng Trịnh Lan chắc chắn có quan hệ lợi ích. Hơn nữa quan hệ lợi ích còn khá chặt chẽ. Nếu không mà nói, Ngô Quốc Cẩm tuyệt đối sẽ không vì một cán bộ xí nghiệp mà nhiều lần chống đối An Tại Đào. Biểu hiện của Ngô Quốc Cẩm đối với việc An Tại Đào thu thập Trịnh Lan đã vượt xa phạm trù lãnh đạo chiếu cố cấp dưới cũ. Trịnh Lan tuyệt đối là điểm yếu của Ngô Quốc Cẩm. An Tại Đào vốn không muốn tính toán với Ngô Quốc Cẩm và Trịnh Lan. Không sai biệt lắm là được. Nước quá trong ít không có cá. Hắn không có thời gian cũng không có tinh lực nắm chặt không buông chuyện ăn hối lộ trái pháp luật của Trịnh Lan. Hôm nay nói một phen này ngay trước mặt Ngô Quốc Cẩm, đơn giản là nhắc nhở và mỉa mai nào đó. Đương nhiên cũng là một loại nhục nhã. Chẳng qua, đối với Ngô Quốc Cẩm mà nói, sau khi bị An Tại Đào mỉa mai như vậy, không cần nói cái giá của một phó chủ tịch thành phố, ngay cả tâm thần cá nhân của lão cũng rối loạn. Chui thẳng vào văn phòng của mình, Ngô Quốc Cẩm gọi điện thoại gọi Trịnh Lan và Giải Vân nhanh chóng tới. Trịnh Lan đang ở nhà nôn nóng bất an mà lên mạng. Giải Vân rời khỏi văn phòng ủy ban nhân dân thành phố không tới vài phút liền nhận được điện thoại của Ngô Quốc Cầm. Liền chạy trở về. Giải Vân chờ ở dưới lầu vài phút, chờ hai người Trình Lan tới đây mới cùng đi văn phòng Ngô Quốc Cầm. Vào cửa, thấy sắc mặt Ngô Quốc Cầm cực kỳ âm trầm khó coi. Giải Vân còn cho rằng Ngô Quốc Cầm mất hứng vì chuyện trong cuộc họp làm việc của chủ tịch thành phố vừa rồi. Tuy rằng trong lòng mình cũng rất buồn bực, nhưng vẫn trấn an nói: "Lãnh đạo, ngài cũng đừng chấp nhặt với hắn. Để hắn gây sức ép là được, thành lập công ty tập đoàn làm sao vậy? Tôi không tin thành lập một công ty tập đoàn, hắn có thể thoát khỏi quản lý của chính quyền. Coi trời bằng vung. Ít nhất, lãnh đạo ngài còn phân công quản lý ngành phục vụ công cộng, hắn còn có thể không nghe tiếng nói. Hơn nữa, mặc kệ thế nào, cục chúng ta vẫn còn quyền hạn quản lý đối với xí nghiệp có ngành sản xuất ở phía dưới chứ." Ngô Quốc Cầm sắc mặt âm trầm không nói gì. Đột nhiên, lão khoát tay áo trầm giọng nói: "Tìm hai người tới có hai việc. Thứ nhất, Trình Lan cậu nói thật cho tôi, cậu có vấn đề kinh tế lớn hay không? Trong quá trình thay đổi chế độ ở công ty than, khí ga phòng sơn có vi phạm vấn đề quy định rõ ràng hay không?" Nói xong, ánh mắt Ngô Quốc Cầm sáng ngời mà nhìn Trình Lan và Giải Vân. Mặc dù ở trước mặt An Tại Đào, khí thế phó chủ tịch thành phố này của lão bị ngăn chặn chặt chẽ, quyền uy lọt vào khiêu chiến, nhưng đối mặt Giải Vân và Trình Lan, uy nghiêm kẻ bề trên của Ngô Quốc Cầm tự nhiên mà phát ra. Ngô Quốc Cầm đột nhiên hỏi tới vấn đề mẫn cảm này, Trình Lan cảm thấy rất đột nhiên cũng rất bất ngờ. Hắn do dự một chút, ngập ngừng không nói gì, thầm nghĩ ông không phải nói nhăm sao, ai còn có thể sạch sẽ. Ngô Quốc Cầm ông làm quan vài chục năm, ông là trong sạch sao? Nhưng cảm xúc của Ngô Quốc Cầm hôm nay thật sự không tốt, rất bực bội, lão đột nhiên lạnh lùng nói: "Rốt cuộc có hay không, trả lời tôi." "Nói thật." Giải Vân và Trình Lan hoảng sợ, kinh ngạc mà nhìn Ngô Quốc Cầm hơi hổn hển không hề có phong độ, cảm thấy không thể tin nổi. "Nói chuyện." Ngô Quốc Cầm nặng nề mà vỗ bàn: "Chủ tịch thành phố Ngô, điều này nói thế nào ít nhiều cũng có một chút." Trình Lan cúi đầu nói, trong lòng lại mắng lên: "Nếu ông không mò tiền, làm sao có tiền tới đưa cho đám khốn khiếp các người?" Ăn no liền mắng đầu bếp: "Con mẹ nó, chó chết thật." Thật ra Ngô Quốc Cầm hỏi chính là vô nghĩa. Lão thế nào lại hỏi loại câu hỏi ngu ngốc như vậy? Chẳng qua là giải phóng một chút cảm xúc phẫn nộ và bất an trong lòng. Ngô Quốc Cầm chập rãi ngồi trở về, hơi mệt mỏi mà khoát tay áo: "Trình Lan cậu chọc phiền toái lớn cho ta." An Tại Đào tay ngày quấn khá chặt phiền toái. Trong lòng Trình Lan đột nhiên nhảy dựng. Giải Vân vội vàng đi lên nắm lấy bả vai Ngô Quốc Cầm, nhỏ giọng nói: "Lãnh đạo, xảy ra chuyện gì? Nói ra để chúng ta cũng dễ phân ngũ cùng lãnh đạo." Ngô Quốc Cầm nhớn mày, trong lòng âm thầm mắng: "Chia sẻ cái rắm. Phiền toái này vốn là hai người các ngươi gây ra cho ông." Chương 433. Văn phòng Đông Phương Du Huyền 7. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 433. Văn phòng Đông Phương Du. Ngô Quốc Cầm thầm mắng Giải Vân và Trình Lan không còn manh giáp, hoàn toàn quên mất chính mình cũng tham lam giơ tay há mồm tham gia với hai người ấy. Kỳ thật càng ghê tởm vô sỉ hơn. Ngô Quốc Cầm thở dài: "Hai người nghe tôi nói đây, sau này ngoan ngoãn làm người, đừng gây sự với An Tại Đào nữa. Hôm nay tôi mới biết được bí thư thành ủy Trương không phải xem trọng hắn một cách bình thường. Ở thành phố Phòng Sơn có bí thư Trương ra sức ủng hộ, hắn gần như không e dè chỗ nào nữa. Vừa rồi An Tại Đào mới nhắc vấn đề Trình Lan, xem như là bắt được nhược điểm của anh, âm thầm uy hiếp đến tôi rồi." Ngô Quốc Cầm oán hận khoát tay: "Đừng hòng, chủ tịch thành phố Ngô, sao có thể như vậy được?" Trình Lan nghe nói An Tại Đào bắt được nhược điểm của y, vội vàng biện bạch. Y cho rằng An Tại Đào mới đến mấy ngày, không quen biết ai cả, muốn tìm được nhược điểm của y quả không dễ dàng. Hơn nữa, y tự hỏi, rất nhiều chuyện được làm rất bí mật, không để lại dấu vết gì cả. Không thể nào cái rắm ấy. Nghe Trình Lan biện bạch, Ngô Quốc Cầm lập tức nổi giận, buông một câu thô tục: "Tiền boa của Tiến Hồng Anh có ăn không?" Công ty Ga Thiên Nguyên không phải do em anh âm thầm khống chế sao? Anh xem những người khác đều là thằng khờ hả? Bùm! Ngô Quốc Cầm phẫn nộ đập bàn. Đừng nói là An Tại Đào, ngay cả tôi anh cũng không giấu riêng nổi. Trình Lan đỏ mặt tía tai cúi đầu, không dám nói gì nữa. Được rồi, mau cút đi. Chuyện đã rõ ràng, An Tại Đào để lại một con đường sống nhỏ nhoi. Trình Lan, tôi mặc kệ anh làm thế nào. Dù là anh quỳ gối trước mặt An Tại Đào xin tha thứ thì cũng phải làm cho mọi chuyện yên ổn cho tôi. Còn anh nữa Giai Vân, không được gây cãi với An Tại Đào. Hắn muốn thành lập công ty tập đoàn thì anh phải hết sức phối hợp với hắn. Dù hắn làm thế nào anh cũng không được phản đối, đều phải tích cực đáp lại. Hắn có thể bảo vệ vị trí hiện tại của anh hay không thì còn phải xem hành động thực tế của anh nữa. Ngô Quốc Cầm mệt mỏi, tâm phiền ý loạn ngã xuống, tựa vào ghế xoay, khoát tay. Về hết đi, đừng gây rắc rối cho tôi nữa. Đủ loạn rồi. Trở lại văn phòng của mình, Đông Phương Du có chút mệt mỏi tựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Vốn nghĩ rằng An Tại Đào sẽ đi theo sau, nhưng đợi nửa ngày vẫn không thấy tới, cô hơi phiền lòng. Cô ngồi thẳng lên, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Màu trời u ám, gió lạnh gào thét. Trước đây 2 ngày thời tiết đột nhiên trở nên lạnh giá. Trên nhánh cây ngô đồng khô quắt ngoài cửa sổ, có một con chim sẻ nhỏ đang nhảy nhót. Trong gió lạnh, trên nhánh cây đang lay động, con chim sẻ nhỏ vươn thẳng hai cánh kêu chiêm chíp thật to. Con chim sẻ trắng xám bình thản kỳ lạ này dường như đang nhảy một vũ điệu tuyệt vời trước mắt Đông Phương Du. Trong lúc nhất thời, cô nhìn đến say mê. Chậm rãi quay đầu lại, trước mặt cô dường như lại hiện ra một khuôn mặt tuổi trẻ mà tuấn lãng. Đúng là gương mặt đã khiến cô mất ngủ mấy ngày. Cô không phải cuồng si, mà là lúc tiếp chủ tịch tỉnh Trình. Trong lúc vô ý lại có được một tin tức ghê gớm. Một tin tức khiến cô mấy đêm liền mất ngủ. Cô có thể từ một cán bộ bình thường trong cơ quan tỉnh ủy đi thẳng lên chức chủ tịch của một thành phố cấp địa. Hoàn toàn là công sức đề bạt của Trình Nguyên Cương. Chủ tịch tỉnh Trình mấy năm nay ở tỉnh Đông Sơn đã đề bạt tổng cộng 2 nữ cán bộ. Một là Lý Thu Vân, hai là Đông Phương Du. Quan hệ của Lý Thu Vân với chủ tịch tỉnh Trình hơi đặc biệt. Cô ta là em gái người vợ đã mất của chủ tịch tỉnh Trình. Việc cô ta được đề bạt hiển nhiên có chứa nỗi niềm thương nhớ người vợ quá cố của chủ tịch tỉnh Trình. Còn Đông Phương Du thì được thơm lây nhờ chồng mình Trần Cương, chồng cô từng là thư ký của chủ tịch tỉnh Trình trong mấy năm. Đương nhiên, lúc đó, Trình Nguyên Cương còn chưa nắm quyền ở tỉnh Đông Sơn. Đông Phương Du khẽ nhắm hai mắt, cảnh tượng đêm đó ở nhà Trình Nguyên Cương lại hiện ra. Tin chủ tịch tỉnh Trình phải lui xuống thật ra cũng đã có thời gian đồn đại trong cơ quan tỉnh ủy. Nhưng không ai có thể xác định được là dòng chính thống của chủ tịch tỉnh Trình. Mấy năm nay thường lui tới. Đông Phương Du tất nhiên quen thuộc với cả nhà chủ tịch tỉnh Trình. Buổi chiều, Đông Phương Du và con gái của chủ tịch tỉnh Trình, Trình Lệ Na cùng nhau dạo phố ăn cơm chiều. Phải đến nhà họ Trình một chuyến. Tin Trình Nguyên Cương phải lui xuống là do Trình Lệ Na nói ra, Đông Phương Du trong lòng có chút thương cảm. Tuổi tác không tha cho bất cứ ai. Người có quyền lực lớn thế nào, chức vụ cao thế nào, cuối cùng cũng phải có một ngày lui xuống. Chơi ở nhà họ Trình một lúc, trước khi đi Đông Phương Du được Trình Nguyên Cương gọi vào thư phòng. Chú Trình. Đông Phương Du cung kính đứng đó. Vì thân thiết với nhà họ Trình nên Đông Phương Du mới xưng hô thân mật thế. Đông Phương Du là một người mang ơn biết báo đáp. Dù cho biết Trình Nguyên Cương phải lui, nhưng thái độ của cô với Trình Nguyên Cương càng cung kính hơn. Trình Nguyên Cương có một vệt đen vắt ngang qua trán, chậm chậm cười. Đông Phương này, sau này nên thường đến nhà chơi. Mấy năm nay, chú cũng xem cháu như Lệ Na vậy. Chủ tịch tỉnh Trình là người có tính cách vô cùng uy nghiêm. Những lời đầy tình cảm thế này, nếu không phải lúc sắp lui xuống, chắc ông cũng không nói với Đông Phương Du. Hai mắt Đông Phương Du đỏ lên. Dạ chú Trình, cháu hiểu rồi. Ha ha, chú phải lui xuống, Trung ương đã nói với chú rồi, qua Tết thì chú chính thức về rồi. Nói đến đây, giọng nói của Trình Nguyên Cương có chút cảm thán. Đến lúc phải lui là quy luật phát triển của lịch sử, ai rồi cũng phải có một ngày như vậy. Nhưng đến lúc ngày này thật sự đến, có mấy người thật sự vui vẻ đón nhận đâu. Nhất là loại người quyền cao chức trọng, làm đến chủ tịch tỉnh như Trình Nguyên Cương. Khi tại vị, trong tỉnh Đông Sơn, ông ta là vua, cao cao tại thượng, rất uy nghiêm, không thể chạm tới. Sau khi lui về thì sao? Trong cơ quan tỉnh ủy, rốt cuộc còn có mấy người nhìn thấy ông mà kinh sợ. Chú có mấy câu dặn cháu. Trình Nguyên Cương có vẻ nghiêm trọng. Lời này chỉ nói trong thư phòng này, nhất định không được truyền ra ngoài. Về nhà cũng không được nói với Tiểu Trần. Đông Phương Du hồi hộp, có lẽ là liên quan đến tiền đồ chính trị của mình, liền nín thở gật đầu. Chú nghe nói cháu không qua lại với đồng chí Tiểu An ở phòng Sơn. Trình Nguyên Cương nhẹ nhàng đem quan hệ của Trần Cận Nam và An Tại Đào nói qua một lần. Ông ấy cũng có ý tốt. Trần Cận Nam sẽ tiếp nhận vị trí của ông trở thành chủ tịch tỉnh Đông Sơn. Nếu Đông Phương Du tiếp tục không qua lại với con trai của Trần Cận Nam, dựa vào cá tính của Trần Cận Nam, Đông Phương Du chắc chắn là phải ăn mì. Tính Trình Nguyên Cương rất cẩn thận, nghiêm túc, chuyện của các lãnh đạo khác ông ít xen vào. Chuyện này ông đích thân nói với Đông Phương Du mà không phải để Trình Lệ Na nói, là để giữ bí mật. Nghe nói An Tại Đào là con của Trần Cận Nam, Đông Phương Du giật mình kinh hãi, khiếp sợ vô cùng. Nếu người khác nói thì cô sẽ không tin, nhưng Trình Nguyên Cương nói cô không thể không tin. Về đến nhà cô càng nghĩ càng bất an. Khó trách An Tại Đào còn trẻ như thế mà đã leo lên chức vụ cao như vậy, khó trách Trương Bằng Viễn ú á hắn có thừa. Hóa ra phía sau hắn là Trần Cận Nam quyền cao chức trọng. Con trai Trần Cận Nam lập tức trở thành con trai của chủ tịch tỉnh Trần. Hai ngày nay Đông Phương Du luôn tự nhắc như thế để làm dịu đi quan hệ với An Tại Đào, nhưng không đến mức mất hết giá trị chức chủ tịch thành phố này của cô. Đông Phương Du đang hồi tưởng thì cửa phòng làm việc thình lình bị đập vang. Thùng thùng thùng. Đông Phương Du lấy lại bình tĩnh, nói lớn: Vào đi. An Tại Đào từ tốn đẩy cửa bước vào, mỉm cười: Chủ tịch thành phố Đông Phương, chỉ tìm tôi sao? Đồng chí Tại Đào, mời ngồi, ngồi xuống rồi nói. Đông Phương Du đã hoàn toàn có chủ ý phải cải thiện mối quan hệ với An Tại Đào, nên thái độ của cô rất nhiệt tình, thậm chí còn hơn ăn cần. An Tại Đào thật bất ngờ. Nếu là trường hợp công khai thì Đông Phương Du phải làm thí cho người khác xem. Nhưng chỉ có hai người, làm như vậy dường như hơi kỳ lạ. Người phụ nữ này có làm sao không? Đột nhiên đổi tính vậy. Không ngờ Đông Phương Du lại tự rót cho An Tại Đào một ly nước trà, sau đó ngồi xuống cạnh An Tại Đào trên ghế sofa. Hai người gần trong gang tấc, ngay cả tiếng thở cũng có thể nghe được. Chỉ có điều không biết nói gì cho phải, làm không khí trở nên nặng nề. Đông Phương Du dù sao cũng là chủ tịch thành phố, là lãnh đạo trực tiếp của An Tại Đào. Cô cho rằng cô đã biểu lộ đầy đủ thiện ý và hữu hảo. Cô không tin rằng ngay cả những loại ám chỉ như thế mà An Tại Đào cũng không nhận ra. Trong suy nghĩ của cô, An Tại Đào phải chủ động nói gì đó. Sau đó hai người xóa tan hận thù, sau này trở thành quan hệ cấp trên và cấp dưới tốt đẹp hơn. Nhưng An Tại Đào kia dường như đang giả ngu, cứ yên lặng ngồi một chỗ, mắt cứ trơ ra, không nói câu nào. Chẳng lẽ bà già này còn phải chủ động cúi đầu với anh? Đông Phương Du oán hận mắng thầm. Hơi thở không khỏi hơi dồn dập, sắc mặt cũng hơi ửng đỏ. Ngay giữa lúc cô cảm thấy tình hình khá phức tạp, đã thấy An Tại Đào nhìn lại, hỏi với giọng điệu có vẻ đùa cợt nhẹ nhàng: Chủ tịch thành phố Đông Phương, không phải chỉ phát bệnh đấy chứ? Thật ra An Tại Đào hỏi rất nghiêm túc. Đông Phương Du tức giận đến nỗi mặt đỏ cả lên. Cô phẫn nộ đứng bật dậy, chuẩn bị rời khỏi chỗ thằng nhóc khốn kiếp kia để quay lại sau bàn làm việc của mình. Cô không lường trước được, vì quá kích động, dùng sức quá mạnh nên toàn thân cô hơi lảo đảo một chút rồi ngã xuống. An Tại Đào gần như theo bản năng vươn tay ra. Trong nháy mắt, toàn thân Đông Phương Du gục hết vào ngực An Tại Đào. Còn bộ mông đấy đà của cô thì ngồi cả trên gối của An Tại Đào, khiến An Tại Đào có một cảm giác khác thường, một loại khoái cảm được kích thích không gì sánh kịp.

liền hỏi: Hiểu Yến cô sao vậy? Mã Hiểu Yến lắc đầu: Không có ạ. Hì hì, do tôi chăm chú lái xe thôi mà. An Tại Đào cũng không nghĩ nhiều, lúc này điện thoại di động của hắn reo lên. Hắn mở điện thoại, trên màn hình hiện lên số điện thoại của Trần Cận Nam. Người gọi không ngờ là Trần Duệ. Anh đang ở đâu vậy? Tiểu Duệ, sao em lại về nước? Em không ở Mỹ học mà về nhà làm gì? An Tại Đào kinh ngạc hỏi. Trần Duệ cười ha hà. Anh à, cha vợ tương lai của em muốn tới Trung Quốc du lịch, nhân tiện tới thăm cha mẹ em. Làm sao em không quay lại cho được? Nhớ tới mấy bạn gái của Trần Duệ, An Tại Đào ồ một tiếng. Tốt, khi nào họ đến có muốn anh tới tiếp khách? Rất nhanh, An Tại Đào liền hiểu mục đích cuộc gọi của Trần Duệ. Trần Duệ cười cười. Mùng 5 đến, mùng 6 ba mẹ mời họ ăn cơm. Anh có thể về dự được không? An Tại Đào trầm ngâm một chút rồi quả quyết nói. Có thể, anh sẽ đến đúng giờ. Chương 435. Ông nội Lưu Ngạn muốn hẹn gặp quyển 7. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 435. Ông nội Lưu Ngạn muốn hẹn gặp Trần Duệ buông điện thoại, hướng về bạn gái Mã Vi Vi vỗ tay lớn tiếng nói. Xong, anh cả chị dâu khẳng định sẽ đến thế nào, anh đây cho đủ mặt mũi ba mẹ em rồi chứ. Mã Vi Vi hì hì cười. Coi như anh biết điều. Âu Dương Đan từ nhà bếp nhô đầu ra, hô một tiếng. Tiểu Duệ, con không hỏi Tiểu Đào, nó và Hiểu Tuyết Tết này có về ăn cơm đoàn viên với chúng ta không ạ? Trần Duệ cười khổ một tiếng. Mẹ, sao mẹ hồ đồ thế? Anh đã đáp ứng trở về cổ động cho con. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn cơm. Đó chẳng phải là đoàn viên sao? Đúng lúc mẹ con đang nói chuyện, Trần Cận Nam mở cửa đi đến. Chân của ông vô cùng trầm bùn, mang vào một luồng gió lạnh. Mã Vi Vi có chút e ngại cha chồng tương lai của mình, cảm thấy ông quan uy quá mạnh, liền sợ hãi cười tiếp đón. Chào chú đã đi làm về. Xin chào. Trần Cận Nam khẽ cười cười, sau đó chậm rãi cởi áo khoác đen ra, thay dép lê, cũng không cùng Trần Duệ nói lời nào, trực tiếp đi tới phòng sách của mình. Trần Cận Nam lúc này trên cơ bản tiếp nhận Mã Vi Vi, thừa nhận quan hệ giữa cô và Trần Duệ. Tuy rằng là người xuất thân từ gia đình cán bộ cao cấp, Trần Duệ cùng con gái đài kết hôn ít có chứa một sắc thái chính trị nào đó, nhưng hiện giờ tóm lại không còn như mấy chục năm về trước. Hơn nữa quan hệ hai bên cũng đã đỡ hơn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến con đường làm quan của Trần Cận Nam. Nhưng vì thế, Trần Cận Nam đều hướng bộ phận chuyên môn liên quan ở tỉnh ủy và ban tổ chức trung ương trình báo chuyện này. Con mình đang qua lại với du học sinh đài, sắp sửa đính hôn vâng. Trần Dụ rón ra rón rén đi đến cửa phòng sách, nhẹ nhàng nói: Ba ơi, chuyện ba làm chủ tịch tỉnh đã gần xong rồi chứ? Chuyện này cũng đã lan truyền, rất nhiều bạn bè cứ gọi điện thoại hỏi con. Trần Cận Nam nhíu nhíu mày. Bổ nhiệm trung ương còn chưa xuống tới, con đừng ở ngoài đoán già đoán non. Nói với bạn con, có chuyện gì cứ để trong lòng, không nên hơi một tí gây ầm ĩ bát nháo. Trần Dụ bĩu môi. Con cũng không làm quan, cần gì học cách ngụy trang của ba chứ? Thôi, không nói thì không nói. Có gì lớn lắm đâu. Trần Dụ than thở quay đầu trở về. Mã Vi Vi lặng lẽ kéo Trần Dụ đến một góc phòng khách, cúi đầu nói: Ba anh thật sự sẽ làm chủ tịch tỉnh à? Trần Dụ gật gật đầu. Chắc chắn rồi, với tính cách của ba, nếu ổng không phản đối, vậy tức là nói ván đã đóng thuyền. Tuy nhiên, bổ nhiệm trung ương vẫn chưa xuống tới, tạm thời không thể công khai. Mã Vi Vi ồ một tiếng. Đối với chủ tịch tỉnh trong nước, Mã Vi Vi cũng không có khái niệm quá sâu quá rõ, nhưng cũng biết là một quan lớn. Chức quan lớn cực lớn, quản lý một địa phương rất rất lớn. Tổng nhân khẩu tiếp cận 100 triệu người, quan hành chính cao nhất của kinh tế một tỉnh lớn, đâu phải loại thường. Tuy nhiên, đối với một cô gái trẻ sinh ra ở đài không có được bao nhiêu tư tưởng về chức vị quan lại mà nói, ở trong lòng Mã Vi Vi, lực ảnh hưởng của quan lớn một tỉnh như Trần Cận Nam không thể lớn bằng Hạ Hiểu Tuyết. Hạ Hiểu Tuyết đang nắm giữ một tập đoàn tư bản khổng lồ, hiện giờ nổi tiếng khắp trong giới hiện giờ người Hoa và trong giới văn hóa người Hoa. Có Mỹ Xanh đứng đầu trong 10 đại kim hoa. Cũng không biết có bao nhiêu thiếu nữ người Hoa xem Hạ Hiểu Tuyết xinh đẹp không gì sánh được. Trở thành thần tượng để mình dốc lòng gây dựng sự nghiệp an tại Đào và Mã Hiểu Yến khoảng 10 giờ tối về tới Yến Kinh. Hắn trước tiên lái xe đưa Mã Hiểu Yến về một khu giáp danh Yến Kinh. Vợ chồng anh hai và cha mẹ sống ở nơi này an tại Đào dừng xe lại. Đang tính cùng Mã Hiểu Yến nói vài câu cáo biệt. Lại thấy Mã Hiểu Yến mắt đỏ ao ngã qua. Dán chặt vào lòng ngực của hắn. Nhiệt liệt mà chủ động hôn lên bờ môi của hắn. Hiểu Yến, trời không còn sớm, em lên trước đi. Anh mai mốt lại đến thăm em an tại Đào nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán yếu đuối mà mềm mại của Mã Hiểu Yến. Mặt cô lặng lặng nằm trong lòng ngực mình tuy rằng cùng Mã Hiểu Yến cũng không phát sinh quan hệ đáng kể. Nhưng quan hệ mờ ám nên có hai người đều có đủ. Chỉ là vẫn chưa phát triển đến một bước cuối cùng. Trong ấn tượng của An Tại Đào, Mã Hiểu Yến là một phụ nữ vô cùng lý tính, rất biết che giấu cảm tình của mình. Ở trước mặt hắn cô chưa từng có thất thố, nhưng lúc này đây lại dường như biểu hiện có chút khác thường. Mã Hiểu Yến dần dần bình tĩnh trở lại. Cô dù sao cũng là một người phụ nữ có máu có thịt có tình cảm có dục vọng. Vừa nghĩ tới người đàn ông mình yêu thương sâu sắc, sắp đi gặp một người phụ nữ khác, trong lòng cô liền bắt đầu dấy lên rất nhiều cảm xúc phức tạp. Rõ ràng là ghen tị cô cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Rõ ràng là mất mát, cô lại chỉ có thể chôn giấu trong lòng. Mã Hiểu Yến nhẹ nhàng đặt tay An Tại Đào lên phần bụng dưới mềm mại đấy đà. Nhẹ nhàng mà vẻ mặt chuyên chú nhìn An Tại Đào. Qua Tết anh lấy em đi. Em không kiên trì được nữa. Em cũng là một người phụ nữ bình thường. Em cũng cần tình yêu của anh. Nói xong, không đợi An Tại Đào phản ứng, Mã Hiểu Yến thân mình chợt xoay lại, chỉnh trang áo khoác mình, đẩy cửa xe đi xuống, thẳng hướng vào tòa nhà với ánh đèn mờ mịt. An Tại Đào ngẩn người, vội mở cửa sổ. Còn hành lý này em không cần hả? Mã Hiểu Yến không đáp lại, nhưng người vẫn đứng ở lầu thang của tòa nhà, trong lòng âm thầm nổi giận nói: chẳng lẽ anh không biết giúp em mang lên sao? Mã Hiểu Yến chớp mắt, trong tòa nhà với ánh đèn mê ly, đứng ở lầu thang yên lặng đếm số. Khí cô đếm đến 11. Rốt cuộc thấy An Tại Đào cười khổ mang theo hai túi hành lý của cô. Đi vào tòa nhà, Mã Hiểu Yến đắc ý hì hì cười. Đi lên lầu. Không có cách nào, nếu đã đến đây thì không thể không vào hàn huyên một hồi với cha mẹ vợ chồng anh của Mã Hiểu Yến. Ở Mã gia ngồi hơn 10 phút, uống một chén trà nóng, An Tại Đào lúc này mới vội vàng rời khỏi Mã gia. Lái xe thẳng đến nhà của mình cùng Hạ Hiểu Tuyết ở Yến Kinh đêm đã khuya. An Tại Đào lặng lẽ đậu xe vào gara nhà mình, sau đó đi thang máy đến tầng 17. Lấy ra chìa khóa mà mình mới chỉ dùng qua một lần nhẹ nhàng mở cửa phòng. Hắn chỉ cùng Hạ Hiểu Tuyết và Mạnh Quốc Lưu Ngạn ba cô nói về Yến Kinh cùng các cô ăn Tết. Nhưng nói giao thừa mới có thể tới. Hắn tới trước một ngày, cũng không nói với Hạ Hiểu Tuyết. Vốn cũng chính là muốn cho ba cô niềm vui bất ngờ. Đây là căn hộ 2 tầng theo phong cách châu Âu. Phòng khách phía dưới rất rộng lớn, tối như mực không có một ngọn đèn. An Tại Đào rón ra rón rén đến giữa phòng khách, thả xuống mấy bịch đồ trên tay. Sau đó yên lặng ngẩng đầu hướng lên phòng ngủ trên lầu mà nhìn trong ánh sáng mờ nhạt. Mơ hồ có thể thấy được cửa phòng sơn đỏ khép hờ. Trong phòng ánh một ánh sáng màu tím nhạt. Hiểu Tuyết và chị Quốc khẳng định đã ngủ. An Tại Đào cười khẩy, cũng không bật đèn, sờ soạng cởi giày sau đó xỏ vào đôi dép lê bằng lông thẳng hướng đi lên lầu. Dù thanh âm An Tại Đào đẩy cửa rất nhẹ rất cẩn thận, nhưng vẫn ca hơ y e nơ hơ a quy quy. Hiểu Tuyết vừa mới chợp mắt giật mình thức giấc. Hạ Hiểu Tuyết theo bản năng ấm mở đèn đầu giường, đồng thời hô lên: ai? An Tại Đào giật mình, lại lập tức dương nanh múa vuốt cười ha hả rồi bổ nhào vào phía bên giường. Hạ Hiểu Tuyết giật mình tỉnh giấc đã thấy rõ ràng là chồng mình, nhưng thần sắc niềm vui bất ngờ của cô đồng thời lại hiện lên một chút lo lắng. cô kéo lấy chăn vội vàng nói: "Ông xã, đừng gây chuyện, đừng quậy nữa." Hạ Hiểu Tuyết vốn muốn nói: "Người trên giường kia không phải là chị Cúc, anh đừng lộn xộn." Nhưng lời tới bên miệng lại nuốt trở vào, nếu để người nằm bên cạnh nghe thấy, có lẽ sau sẽ hỏi. Nếu là chị Cúc thì hắn có thể lộn xộn hả? An Tại Đào hiển nhiên là quấy giày ba cô đã quen. Hắn còn cho là bên cạnh Hạ Hiểu Tuyết chính là Mạnh Cúc. Liền dùng sức giật chăn ra. Dùng giọng điệu cực kỳ dâm đãng cười ha hả nhìn trên giường. Hạ Hiểu Tuyết không nói gì nhắm hai mắt lại. Tấm chăn rớt xuống đất. An Tại Đào đang muốn vồ lên. Đột nhiên thấy được một khuôn mặt ửng đỏ hoảng hốt khiếp sợ không yên không biết làm sao. Tuy rằng cũng không xa lạ. Nhưng cũng tuyệt đối không thể khiến hắn lập tức vồ đến. Ánh mắt của hắn theo bản năng lướt nhìn một lượt. Ánh mắt thấy được chính là một đường cong thân thể trần truồng trắng mịn rất sống động. Tuy rằng chỉ là thoáng nhìn. An Tại Đào cũng lập tức quay đầu đi. Nhưng trong gian phòng ánh đèn sáng tỏ đến thế. Phần da thịt trắng ngần kia. Hai ngực cao ngất hoàn mỹ kia. Khu vực rừng rậm đen kia. Cùng với đường cong thân thể. Đều đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Sao lại là cô ta? Sao cô ta ngủ ở đây? Sao cô ta lại lõa lồ ngủ chung một giường với Hiểu Tuyết? Trừ phi An Tại Đào nghĩ đến đây. Cảm thấy lạnh ngắt như rơi vào hố băng, tâm lập tức liền chìm xuống. An Tại Đào dùng một ánh mắt cực kỳ phức tạp và thất vọng quét qua Hạ Hiểu Tuyết một cái. Lập tức xoay người bước nhanh đi ra. Hạ Hiểu Tuyết đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó liền tỉnh ngộ. Cô cười khổ vội kéo chăn đắp lại thân thể lõa lồ cũng người kia. Hiện vẫn chưa hoàn hồn. Sau đó khoát áo ngủ vào. Vội vàng đuổi theo. Ở phòng khách. Hạ Hiểu Tuyết xúc vào trong lòng An Tại Đào. Tốn không ít võ mồm để cho An Tại Đào tin tưởng giới tính của mình tuyệt không có vấn đề. Tất cả chẳng qua là vì cô kia có sở thích ngủ không mặc đồ thôi. An Tại Đào thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhíu nhíu mày. Hiểu Tuyết, em từ khi nào mà thân với cô ta thế? Nhà Phương Phỉ ở Lục Đảo. Ba cô và ba em quan hệ rất tốt. Là thanh niên trí thức cùng nhau xuống nông thôn năm xưa. Hạ Hiểu Tuyết cười cười. Chúng em từ nhỏ đã quen thân. Phương Phỉ ở Yến Kinh phát triển. Cô ở công ty Lưu Ngạn mà em cũng ở Yến Kinh. Hai người bọn em liền tụ họp. Cô ấy có tật xấu. Thích ngủ khỏa thân. Đêm nay chúng em nói chuyện mệt qua ngủ mất. Ai biết anh đột nhiên tập kích vào lúc đang nói chuyện. Tống Phương Phỉ mặc một chiếc áo lông màu hồng và quần bò màu xanh da trời đi xuống lầu. Mặt đỏ ửng. Phương Phỉ, cô muốn làm gì thế? Hạ Hiểu Tuyết đứng dậy đi tới. Tôi nên về thôi. Vợ chồng cô xa cách gặp lại. Tôi ở lại nhà cô cũng rất không thích hợp. Phương Phỉ cúi đầu nói. Hạ Hiểu Tuyết đoạt lấy ba lô của Tống Phương Phỉ. Sẵn giọng. Phương Phỉ, đã trễ thế này cô một mình lái xe đi. Tôi sao có thể yên tâm? Có gì đâu. Trong nhà nhiều phòng khách như vậy cũng không phải không ở được. Kệ, để anh ấy ngủ ở kế bên. Hai ta tiếp tục trở về ngủ thôi. Nói xong. Hạ Hiểu Tuyết quay đầu lại liếc An Tại Đào một cái. Ý là muốn An Tại Đào giúp giữ lại Tống Phương Phỉ công bằng mà nói. An Tại Đào là ước gì cái bóng đèn này mau đi khỏi cho rồi. Để hắn ôm lấy bà xã yêu kiều của mình mây mưa một đêm. Hắn đúng là nín nhịn đã lâu. Nhưng giờ phút này đã khuya rồi, để mình cô lái xe, dường như cũng là không an toàn lắm. Hơn nữa cô còn là bạn tốt của vợ mình. An Tại Đào trong lòng cười khổ, nhưng trên mặt lại mỉm cười. Đúng vậy, tiểu thư Tống, đã trễ thế này. Chớ đi, cô đi chúng ta cũng không yên. Các em hay nhanh về ngủ tiếp đi, anh ở phòng khách xem tivi, anh lái xe cả ngày. Cũng ngủ không được. Các em cứ ngủ đi. Tống Phương Phỉ lảng tránh cái nhìn cực kỳ mạnh mẽ của An Tại Đào. Trong lòng càng thêm khó chịu. Ở trước mặt người đàn ông này cô có cảm giác bị người nhìn thấu. Mà trên thực tế, cô vừa mới bị người đàn ông này nhìn thấy toàn thân còn gì. Cô vốn là hai má ửng đỏ trong nháy mắt càng thêm đỏ bừng. Trước mắt một trận sương mù, tiếp theo là vô số ngôi sao nhỏ lóe ra. Siêu sao này bị dìm trong hoa tươi và tiếng vỗ tay sắp ngất luôn.

tổng giám đốc công ty Gát Thiên Kinh Vương Đức Cương cực kỳ buồn bực. Gã vừa được an tại Đào Đề Bạc kiêm nhiệm tổng giám đốc công ty Gát Thiên Kinh, cũng không ngờ lại xảy ra sự cố an toàn rất lớn này. Coi như là khá xui xẻo. Sự cố đặc biệt lớn là trong một lần tạo thành 3 người tử vong trở lên, hoặc là trong thương 11 người trở lên, hoặc tử vong 1 người đồng thời trọng thương 8 người trở lên, hoặc tử vong 2 người đồng thời trọng thương 5 người trở lên, hoặc là sự cố tổn thất tài sản 6 vạn đồng trở lên. Rất hiển nhiên, sự cố bùng nổ này tử vong 4 người, tổn thất tài sản rất lớn. Đủ loại yếu tố đã tạo thành sự cố đặc biệt lớn. Nếu sau này điều tra rõ nguyên nhân bùng nổ không liên hệ quan trọng với công ty Gát còn tốt. Nếu thẩm tra ra quả thật có trách nhiệm an toàn sự cố, chức vụ tổng giám đốc gã vừa nhậm chức không lâu này, chỉ sợ cũng phải đứng ra gánh vác trách nhiệm lãnh đạo rồi. Làm không tốt còn bị tạm thời cách chức. Toàn bộ người tiểu khu phát sinh sự cố hoảng sợ trong lòng. Lời đồn nổi lên bốn phía. Rất nhiều người nghe lời đồn bậy, nói là vì giảm phí tổn đưa vào hoạt động, công ty Gát Thiên Kinh bỏ thêm khí thể kém nào đó vào trong ống dẫn khí, điều này mới dẫn đến bùng nổ vân vân. Dưới sự cố rất lớn, loại lời đồn này được truyền bá rất nhanh. Toàn thành phố một truyền 10, 10 truyền trăm. Rất nhiều cư dân cũng không dám mở van ống dẫn Gát nấu cơm nữa. Vô số điện thoại trách cứ gọi vào đường dây nóng 12345 của chủ tịch thành phố Phòng Sơn. Qua năm mới, xuất hiện tin tức này thật sự khiến thị dân hoảng sợ trong lòng. Không dám bật lửa, điều này còn mừng năm mới thế nào. Đông Phương Du đang mừng năm mới ở Thiên Nam lập tức chạy tới Phòng Sơn. Điện thoại chỉ phỉ phó chủ tịch thành phố phân công quản lý lập tức đi hiện trường, đốc thúc điều tra sự cố. Hơn 3 giờ chiều, phó chủ tịch thành phố phân công quản lý ngành phục vụ công cộng Ngô Quốc Cẩm mang theo phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố Lưu Trung Hoa đi tới hiện trường. Các phóng viên truyền thông lớn chờ ở bên ngoài hiện trường liền dần tụm lại đây, chờ mong Ngô Quốc Cẩm có thể tuyên bố một chút kết quả điều tra sự cố thay phía chính phủ. Tổ điều tra sự cố do ủy ban xây dựng, cục quản lý ngành phục vụ công cộng, cục công an phòng cháy và cục giám sát an toàn, công ty Gát Thiên Kinh liên hợp đã vội vàng làm việc hơn nửa ngày công. Thấy Ngô Quốc Cẩm tới, tổ trưởng tổ điều tra, cục trưởng cục phục vụ công công Giải Vân mang theo vài cán bộ vội vàng đi tới đón. Thế nào, đã có kết quả điều tra sự cố chưa? Trong lòng Ngô Quốc Cẩm cũng vô cùng bực bội sốt ruột, thấy Giải Vân liền trực tiếp hỏi. Hôm nay là ngày năm của năm mới, một Tết âm lịch êm đẹp, đã bị sự cố phát nổ như vậy quấy nhiễu. Giải Vân vừa muốn nói gì, đột nhiên thấy một chiếc Mercedes Benz xa hoa màu đen chạy tới như bay. Cảnh sát bên ngoài lập tức tới gần ngăn cản một chút lại lập tức cúi chào cho đi. Trong lòng kỳ quái, là vị lãnh đạo thành phố nào, sao lại ngồi xe xa hoa như vậy? Chẳng lẽ chủ tịch thành phố Đông Phương? Không đúng, Mercedes Benz đột nhiên dừng lại. Sau khi xe dừng, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác đen, đeo kính râm, thần khí sáng sủa nhảy xuống xe. An Tại Đào, khóe miệng Giải Vân giật giật, ra hiệu bằng mắt với Ngô Quốc Cẩm. Ngô Quốc Cẩm quay đầu lại. An Tại Đào tháo kính râm trên mặt xuống, nhìn lướt qua chung quanh, sau đó mỉm cười mở cửa xe sau ra. Cửa xe vừa mở ra, Đông Phương Du mặt không chút thay đổi đã xuống xe. Đông Phương Du và An Tại Đào sao lại tới cùng một xe? Giải Vân và Ngô Quốc Cẩm gần như đều kinh ngạc nhảy dựng trong lòng. Thật ra chẳng qua là một trùng hợp. An Tại Đào tự mình lái xe rời khỏi Thiên Nam trực tiếp chạy về phía đường cao tốc, liền đụng phải Đông Phương Du đang gọi xe giao thông công cộng chuẩn bị chạy tới Phòng Sơn tại lối vào đường cao tốc. Nhà Đông Phương Du ở Thiên Nam, bởi vì Tết âm lịch cô liền lái xe về nhà nghỉ. Đạt được tin tức Phòng Sơn xảy ra sự cố an toàn đặc biệt lớn, cô không kịp chờ lái xe tới đón, liền trực tiếp chuẩn bị ngồi xe chạy về Phòng Sơn. Vừa lúc gặp được An Tại Đào, đi nhờ xe của hắn. Chủ tịch thành phố Đông Phương, chủ tịch thành phố Đông Phương, ngài đã tới. Ngô Quốc Cẩm mang theo đám quan viên hiện trường vây quanh Đông Phương Du. Đông Phương Du trên mặt bình tĩnh vừa nói chuyện với đám quan viên, vừa quay đầu lại đưa mắt chung quanh tìm kiếm tung tích An Tại Đào. Lý Kiệt và Vương Đức Cương kinh sợ đứng trước mặt An Tại Đào, nhỏ giọng báo cáo tình hình điều tra sự cố với An Tại Đào. Được rồi, Vương Tổng, ông cũng đừng nói những thuật ngữ kỹ thuật chuyên nghiệp này với tôi. Ông đơn giản nói với tôi một câu: tai nạn do thiếu trách nhiệm hay là sự cố bất ngờ? Là nguyên nhân của chúng ta hay nguyên nhân cư dân? Chúng ta có trách nhiệm hay không? Trách nhiệm lớn thế nào? An Tại Đào khoát tay áo. Vương Đức Cương kính cẩn gật đầu: chủ tịch thành phố An, bước đầu đã điều tra rõ. Bởi vì cư dân lắp đặt thiết bị một mình thay đổi thiết bị gas trong phòng làm cho khí gas bị tiết ra, tủ lạnh khởi động đánh lửa khiến cho phát nổ mạnh. Kết quả này các ban ngành đều tán thành. Mà trong hai hộ dân cư may mắn còn sót lại vài người, trải qua bệnh viện cứu trị đã tỉnh táo lại. Bọn họ cũng thừa nhận một mình lắp đặt ống dẫn khí gas bên trong. An Tại Đào thở phào một cái, nói như vậy chúng ta cũng có trách nhiệm nhất định. Vương Tổng, từ hôm nay công ty gas Thiên Tinh lập tức tiến hành kiểm tra rộng rãi đối với người sử dụng toàn bộ thành phố, tra ra tai họa ngầm, chỉnh đốn và cải cách. Đối với một số cư dân tự tiện lắp đặt phương tiện gas, truyền đạt thư thông báo mệnh lệnh chỉnh đốn. Vâng, vâng, Vương Đức Cương vội vàng đáp lời. Chủ tịch thành phố An, hiện giờ có một tin đồn nói là chúng ta trộn lẫn thêm khí thể kém trong ống dẫn gas. Điều này rất có thể dẫn đến phát nổ. Rất nhiều người trách cứ với Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ sợ công việc quan trọng của chúng ta là giải thích một chút. Lý Kiệt tới gần thở dài nói. An Tại Đào ngẩn ra đối với vấn đề quá mức chuyên nghiệp này. Trong khí than có trộn lẫn khí thể khác không? Vì sao phải trộn lẫn? Hắn quả thật rốt đặc cán mai. Hắn quay đầu lại nhìn Vương Đức Cương thấp giọng nói. Vương Tổng, không có lửa làm sao có khói, trong khí than của các ông rốt cuộc có trộn lẫn thứ gì khác không? Tôi nghe nói có một số địa phương hóa lỏng giảm bớt gát trộn lẫn nước. Các ông thì sao? Vương Đức Cương lắc đầu. Chủ tịch thành phố An, không phải trộn lẫn khí, là than khí ở bộ phận cung ứng của chúng ta. Vì bổ sung khí than nhân công không đủ. Nói cách khác, công ty gas Thiên Tinh cùng đưa khí than tự nhiên và khí than nhân công vào hoạt động. Có một số nơi là khí than nhân công, có một số nơi là khí than tự nhiên. Nơi này đều là khí than thiên nhiên. Đây hoàn toàn phù hợp quy trình thao tác kỹ thuật gas, phù hợp quy định quản lý an toàn gas của quốc gia và thành phố Phòng Sơn. Trộn lẫn khí tạp chất làm phát nổ chỉ là lời đồn vô căn cứ. Đồng chí Tại Đào, anh lại đây một chút, chúng ta mở họp lâm thời hiện trường. Đông Phương Du đứng trong vòng vây của cán bộ vẫy tay với An Tại Đào đứng bên ngoài. An Tại Đào thản nhiên cười, đi nhanh tới. Giải Vân, anh nói cho tôi kết quả điều tra của tổ điều tra sự cố. Đông Phương Du liếc An Tại Đào một cái, tránh qua bên trái để hắn đứng bên người mình. Chủ tịch thành phố Đông Phương, chủ tịch thành phố Ngô, chủ tịch thành phố An, các vị lãnh đạo, tổ điều tra trải qua một ngày cố gắng công tác và điều tra lấy chứng cứ, trải qua các chuyên gia ban ngành liên quan phân tích kỹ thuật, bước đầu đưa ra kết quả điều tra. Bởi vì hai hộ dân cư này thay thế lắp đặt phương tiện gát bên trong, làm cho dây dẫn gát và bình gát tiếp nối bị hở. Hơn nữa đêm có đông người sử dụng không khóa van bình gát, tạo ra khí gát lọt ra ngoài rất nhiều, bị tủ lạnh đánh lửa dẫn tới sự cố phát nổ. Giải Vân cao giọng nói xong, vội vàng liếc An Tại Đào một cái. Nhưng quản lý an toàn của công ty gas Thiên Tinh cũng tồn tại vấn đề nhất định. Không chỉ ra chỗ sai chỉnh đốn và cải cách quy định hành vi vi phạm của người sử dụng đúng lúc. Đối với sự cố an toàn đặc biệt lớn này xảy ra, nên có trách nhiệm nhất định. An Tại Đào im lặng không nói gì. Đông Phương Du nhíu mày quay đầu nhìn An Tại Đào. Đồng chí Tại Đào, cách nhìn của anh thế nào? Chủ tịch thành phố Đông Phương, chủ tịch thành phố Ngô, các vị, tôi hoàn toàn chấp nhận kết quả của tổ điều tra. Tôi cho rằng, việc cấp bách hiện tại chính là phải nhanh chóng thông qua truyền thông công bố kết quả điều tra, ổn định lòng dân, đồng thời khởi động khẩn cấp dự án tiến hành kết thúc giải quyết hậu quả toàn diện đối với sự cố. An Tại Đào giơ cao tay lên. Đối với việc này, công ty Gát Thiên Tinh là bộ phận giám sát an toàn Gát thành phố cũng phải gánh trách nhiệm quản lý an toàn nhất định. Tôi đề nghị miễn chức phó tổng quản lý an toàn công ty Gát Thiên Tinh. Tạm thời cách chức điều tra người phụ trách văn phòng giám sát an toàn Gát thành phố. An Tại Đào vừa nói ra lời này, sắc mặt Giải Vân lập tức trở nên rất khó coi. Văn phòng giám sát an toàn Gát là một bộ phận tương ứng của Cục Công Cộng. Vì vậy An Tại Đào cũng đồng thời cho Cục trưởng Cục Công Cộng là gã một cái bạt tai. Không phải nhận trách nhiệm sao? Chức năng của văn phòng giám sát an toàn Gát chính là phụ trách an toàn Gát đối với toàn bộ thành phố. Xảy ra sự cố đặc biệt lớn, văn phòng giám sát an toàn Gát các ông còn có thể trốn sao? An Tại Đào cười lạnh trong lòng, lạnh lùng liếc Giải Vân một cái. Đông Phương Du gật đầu. Được, tôi xem liền xử lý như vậy. Các đồng chí, chúng ta chia ra hai đường. Đồng chí Tại Đào, anh tổ chức người của tổ điều tra sự cố mời dự một cuộc họp báo, công bố kết quả điều tra sự cố với bên ngoài. Lão Ngô, hai chúng ta tới bệnh viện thăm người bị thương. 5 giờ chiều, phòng họp tầng 2 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Mời dự họp cuộc họp báo điều tra sự cố phát nổ Gát đặc biệt lớn 5 xuyệt chéo 2. Trọng phòng hội nghị chật ních phóng viên truyền thông đến từ phòng Sơn và tỉnh Đông Sơn. Vừa có mặt truyền thông, cũng có truyền thông TV và radio. Đài truyền hình phòng Sơn lại mắc thiết bị trong phòng hội nghị, muốn đi vào tiến hành quay trực tiếp hiện trường. Trên đài chủ tịch, chỉ có 3 người ngồi. Một là Giải Vân, một là An Tại Đào, một người là tránh văn phòng ban tin tức chính quyền thành phố phòng Sơn Mã Kiệt. Mã Kiệt hắng cổ giọng, cất cao giọng nói: các bạn phóng viên, hiện tại chính quyền thành phố phòng Sơn cử hành cuộc họp báo về sự cố phát nổ Gát đặc biệt lớn mọi hôm nay. Hoan nghênh câu hỏi của mọi người. Tôi giới thiệu một chút đồng chí lãnh đạo tham dự cuộc họp báo này. Vị này là ủy viên thành ủy, trợ lý chủ tịch thành phố, bí thư đảng ủy, giám đốc công ty than khí Gát phòng Sơn. Đồng chí An Tại Đào, vị này là cục trưởng cục quản lý phục vụ công cộng thành phố phòng Sơn. Đồng chí Giải Vân, đồng chí Giải Vân cũng là tổ trưởng tổ điều tra sự cố lần này. Tốt lắm, tiếp theo mời cục trưởng Giải tuyên bố kết quả điều tra với truyền thông. Lúc 4 giờ 42 phút ngày 5 tháng 2 năm 2003, số nhà 83 phố Nghinh Xuân phát sinh sự cố phát nổ, tạo thành 4 người thương vong, 3 người trọng thương. Sau khi sự cố phát sinh, bí thư thành ủy Trương Bằng Viễn, chủ tịch thành phố Đông Phương Du và các đồng chí lãnh đạo thành ủy cùng ủy ban nhân dân thành phố trước sau ra chỉ thị. Phó chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cầm cùng lãnh đạo chủ chốt cục quản lý phục vụ công cộng thành phố, ủy ban xây dựng thành phố tới hiện trường trước tiên, khởi động dự án cứu viện khẩn cấp sự cố lớn trở lên của hệ thống cung ứng Gát thành phố phòng Sơn, dẫn dắt nhân viên cùng chuyên gia các ban ngành liên quan tới hiện trường sự cố, tổ chức công tác cứu viện giải nguy. Chủ tịch thành phố Đông Phương Du, phó chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cầm, trợ lý phó chủ tịch thành phố An Tại Đào và lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đích thân tới hiện trường sự cố, chỉ huy công tác giải nguy và công tác điều tra sự cố. Trải qua thăm dò hiện trường, bước đầu nhận định, bởi vì hai hộ cư dân tự mình lắp đặt phương tiện Gát bên trong, làm cho ống dẫn Gát và bình Gát bị hở. Hơn nữa đêm đó đông người sử dụng không khóa van trước, tạo thành khí Gát tiết ra ngoài, bị tử lạnh đánh lửa dẫn tới sự cố phát nổ. Trước mắt, công tác sửa chữa đang tiến hành. Tất cả người bị thương đều đã chuyển đến bệnh viện trị liệu, đã triển khai công tác xử lý giải quyết hậu quả. Ban ngành liên quan đang phối hợp an bài cư dân gặp nạn. Nguyên nhân cụ thể của sự cố đang trong điều tra tiến thêm một bước. Tốt lắm, cảm ơn cục trưởng Giải Vân công bố. Tiếp theo, mời các bạn bè truyền thông có câu hỏi do trợ lý chủ tịch thành phố đồng chí An Tại Đào trả lời vấn đề có liên quan của mọi người. Mã Kiệt cười cười đưa micro tới trước mặt An Tại Đào. Xin hỏi chủ tịch thành phố An, Tuy rằng đây không phải tai nạn do thiếu trách nhiệm, nhưng sự cố phát nổ gas đặc biệt lớn như thế, dường như công tác quản lý an toàn của công ty gas cũng không thể làm cho người ta vừa lòng. Ví dụ như cư dân tự mình lắp sơ, dơ, quy, quy, à, bê, ống dẫn gas bên trong này. Xin hỏi vì sao công nhân công ty gas không tiến hành chỉ ra chỗ sai đúng lúc? Một nữ phóng viên đài truyền hình phòng sơn đặt micro trước bàn an tại đào. Các bạn truyền thông, xảy ra sự cố an toàn gas lớn như vậy, chúng ta cực kỳ đau lòng. Không thể nghi ngờ, thông qua sự cố, chúng càng phải nghĩ công tác quản lý an toàn bản thân không đủ. Quản lý an tại đảo không có chừng mực, hẳn là không nên lơ là, đây là một lần cảnh báo. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu chúng tôi phải thật sự tiếp thu bài học sự cố. Tiến thêm một bước tăng mạnh công tác kiểm tra an toàn và kiểm tra đường ống trong hộ dân. Tiêu trừ đúng lúc các loại đường ống dẫn gát cũ tồn tại tai họa an toàn ngầm. Đồng thời phải thông qua các con đường tăng mạnh tuyên truyền dùng gas an toàn, đề cao ý thức dùng gas an toàn của người sử dụng. Từ hôm nay tới cuối tháng 3, công ty gas Thiên Tinh sẽ tổ chức chuyên gia tiến hành kiểm tra rộng rãi một lần phương tiện dùng gas của người sử dụng toàn thành phố. An tại đào chậm rãi nói. Nữ phóng viên Mi Thanh Mục Tú không cao kia khẽ mỉm cười, lại hỏi thêm một vấn đề tương đối bén nhọn. Chủ tịch thành phố An, chúng tôi chỉ muốn biết có người nhận trách nhiệm về sự cố an toàn đặc biệt lớn lần này hay không? An tại đảo liếc nữ phóng viên này thật sâu, thản nhiên nói. Câu hỏi của cô hay lắm. Cái gì gọi là nhận trách nhiệm? Không thể nói qua là xong. Buổi chiều hôm nay, chủ tịch thành phố Đông Phương khẩn cấp mời họp hội nghị chủ tịch thành phố lâm thời tại hiện trường. Chủ tịch thành phố Đông Phương, phó chủ tịch thành phố phân công quản lý Ngô Quốc Cẩm, cục trưởng cục quản lơ, y, b, h, u, quy, quy, cơ, vụ công cộng Giải Vân và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các ban ngành tham gia. Hội nghị quyết định miễn đi chức vụ của phó tổng giám đốc quản lý công tác an toàn của công ty gas Thiên Tinh Tiêu Tuấn, tạm thời cách chức điều tra chủ nhiệm văn phòng giám sát an toàn gas thành phố Phòng Sơn. Mà bản thân tôi cũng làm văn bản kiểm điểm với Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn. Sắc mặt An tại đảo ngưng trọng nhìn chằm chằm nữ phóng viên kia. Hói trách nhiệm không phải mục đích là khắc sư giáo huấn, gõ vang cảnh báo an toàn. Chủ tịch thành phố An, tôi là phóng viên tiểu lý báo đô thị Phòng Sơn. Tôi hỏi một vấn đề. Sau khi sự cố phát nổ gas đặc biệt lớn này phát sinh, ở thành phố có một số đồn đại nói là công ty gas Thiên Tinh đưa vào hoạt động. Vì giảm phí tổn hoạt động, bọn họ trộn lẫn một số khí thể kém lẫn vào trong khí gas. Đây mới là nguyên nhân quan trọng làm cho sự cố phát sinh. Không biết chủ tịch thành phố An có giải thích gì đối với điều này. Cảm ơn trả lời. Vấn đề này của anh khiến tôi rất bất ngờ, cũng rất đau lòng. Tài nguyên khí của thành phố Phòng Sơn chúng ta vô cùng hạn hẹp, nhất là mùa đông, điều này mọi người hẳn đều rõ ràng. Vì giảm bớt cuộc diện vận chuyển khí khẩn trương của mùa đông, công ty gas Thiên Tinh liền triển khai đưa vào hình thức hoạt động cùng truyền khí. Nội thành mới cung ứng khí gas nhân công, bộ phận nội thành cũ cung ứng khí gas thiên nhiên cho người sử dụng. Gas Thiên Tinh sử dụng khí gas thiên nhiên đều từ công ty hữu hạn gas thiên nhiên Thấm Thủy Lam Diễm phía Tây Bộ, trải qua trạm kiểm sát giám sát chất lượng sản phẩm của tỉnh kiểm nghiệm. Giá trị nhiệt là 8.533 kilo calo trở lên, phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, không tồn tại vấn đề thu phí khí thiên nhiên giá trị cao hại người sử dụng. Công ty có báo cáo kiểm tra đo lường. Hoan nghênh các bạn truyền thông và thị dân rộng rãi đến công ty thăm dò giám sát. Nguyên nhân tạo thành hiểu lầm chủ yếu là bởi vì người sử dụng không biết tri thức đối với khí thiên nhiên. Không biết khí gas thiên nhiên là một khí thiên nhiên hiệu suất cao, càng bảo vệ môi trường. Giá trị nhiệt không những không thấp mà còn rất cao. Một vấn đề này xuất hiện chủ yếu bởi vì xí nghiệp tuyên truyền chưa đến nơi. Công tác giải thích tuyên truyền tới người sử dụng còn chưa đủ. Trước mắt công ty gas Thiên Nguyên đã bắt tay vào hạng mục công tác này. Vị phóng viên này, không biết tôi giải thích như vậy, anh có vừa lòng không? Sự cố chậm trễ một ngày hành trình của An Tại Đào. Sớm ngày 7, lúc này hắn mới cùng Hạ Hiểu Tuyết xuất phát từ Phòng Sơn tới thành phố Lam Yên, đi thăm cha vợ Hạ Thiên Nông của mình. Bởi vì Hạ Thiên Nông nhậm chức là Lam Yên nên Hạ gia cũng chuyển ra. Thật ra cũng không chuyển gì. Con gái ở Yên Kinh, con rể ở bên ngoài. Mà Thạch Thanh sớm đã nghỉ nhà, ở nhà cũng nhàn rỗi, chỉ đơn giản thu dọn một ít quần áo tới Lam Yên đi làm. Hạ Hiểu Tuyết vốn muốn thừa dịp mừng năm mới đi theo cha mẹ mình đoàn tụ hai ngày, nhưng không nghĩ tới lúc đến thành phố Lam Yên, Thạch Thanh cùng Hạ Thiên Nông cãi nhau lật trời, đang nước mắt nước mũi mà muốn ly hôn với Hạ Thiên Nông. Chương 440, vấn đề nan giải quyển 7. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 440, vấn đề nan giải. Bảo lái xe chạy tới thành phố Lam Yên, An Tại Đào ngồi trong xe trầm ngâm không nói. Hạ Hiểu Tuyết biết hắn lại đang vì chuyện bố trí công nhân viên chức lo nghĩ, cũng không quấy rầy hắn, chỉ lặng lặng rúc vào bên cạnh hắn, nắm tay hắn thật chặt, như muốn yên lặng truyền sức mạnh cho hắn. Đêm qua, An Tại Đào cùng Hạ Hiểu Tuyết ở trong nhà ở Quy Ninh. Lương Mậu Tài tìm tới, ngay trước mặt Hạ Hiểu Tuyết, nói với An Tại Đào ý nghĩ của mình. Dựa theo kế hoạch ban đầu của An Tại Đào, chuẩn bị lợi dụng mấy mẫu đất thuộc nhà máy khí đốt của công ty than khí ga Phòng Sơn, chia ra cho khu kinh tế mới Tư Hà cùng công ty thiết bị tiết kiệm năng lượng Úc Tô Dương Quang hợp tác với công ty khai thác, phát triển hai dự án mới. Từ đó có thể tiếp nhận nhóm các công nhân viên chức. Nhưng nhiều ngày nay, sau khi Lương Mậu Tài đã cùng với một số xí nghiệp khu kinh tế mới Tư Hà và công ty thiết bị tiết kiệm năng lượng Úc Tô Dương Quang tiến hành đàm phán, người ta đều đưa ra cùng một yêu cầu: từ chối nhận nhiều, thậm chí là toàn bộ công nhân của công ty than khí ga Phòng Sơn, bởi vì cho phí rất cao, hơn nữa quản lý không tốt. Đầu tiên là số công nhân viên chức này đều đã khá lớn tuổi, trình độ học vấn lại thấp. Bởi vì luôn công tác trong doanh nghiệp nhà nước nên ý thức và tư tưởng khá sơ cứng, có thói quen làm việc theo kiểu dần dà từng bước trong các xí nghiệp nhà nước, thu nhập tương đối cao so với cường độ lao động. Một khi vào làm trong một xí nghiệp liên doanh có tốc độ làm việc khẩn trương, có thể chịu được hay không, đó là một vấn đề. Thứ hai là tố chất kỹ thuật của họ khá mỏng. Nói cách khác, ngoài quá trình công tác mười mấy năm trong ngành sản xuất, cung ứng khí gát, họ không có sở trường nào khác. Nếu muốn được ưu tiên nhận vào làm trong các dự án mới, họ phải trải qua bồi dưỡng về kỹ thuật, thậm chí về học vấn. Đối với các xí nghiệp, nhận số công nhân này vào, có nghĩa là họ phải trả thêm chi phí bồi dưỡng, đào tạo lại. Đồng thời kết quả bồi dưỡng cũng chưa nhất định có thể nâng cao được năng suất lao động. Lãnh đạo, điều kiện đó tuy rằng nghe ra có vẻ làm khó, nếu công nhân công ty chúng ta nghe được sẽ cảm thấy mất hứng. Tuy nhiên, nếu ngẫm nghĩ kỹ, ý kiến của người ta cũng rất hợp lý chứ không quá đáng. Trình độ công nhân quả thật không cao. Lương Mậu Tài thở dài, nói: nhất là dự án thiết bị tiết kiệm năng lượng cho ô tô, có rất nhiều vị trí đòi hỏi trình độ khoa học kỹ thuật, văn hóa, tay nghề của công nhân phải rất cao. Các công nhân của chúng ta chỉ sợ rất khó đảm nhiệm nổi. An Tại Đào nhíu mày, khoát tay trầm giọng nói: lão Lương, lời này chúng ta không được nói ra. Vấn đề này là một vấn đề do lịch sử để lại. Nhiệm vụ của chúng ta là bố trí công việc cho công nhân viên chức, không thể để họ trở thành gánh nặng cho công ty và xã hội. Khi tiếp xúc với công nhân, anh phải chú ý phương pháp nói chuyện và phương thức công tác. Lương Mậu Tài hoảng sợ, vội kính cẩn đáp ứng. Y biết, tuy giọng điệu An Tại Đào không nghiêm trọng lắm, nhưng như vậy đã là phê bình y khá nặng. Lão Lương, cố gắng hết sức đàm phán với họ. Mục đích chúng ta theo đuổi hai dự án này là để bố trí công tác cho công nhân viên. Anh tìm đồng chí Mã Hiểu Yến, bảo cô ấy làm trung gian phối hợp, để các xí nghiệp mới xây dựng tận lự bố trí việc làm cho công nhân viên chức. Cái này là trách nhiệm phải gánh vác, không có chỗ cho bất cứ sự thương lượng nào. Giọng An Tại Đào tuy thản nhiên nhưng rất kiên định. Lương Mậu Tài do dự một chút, không dám nói gì nữa, gật đầu đáp ứng, sau đó liền đứng dậy cáo từ. Lương Mậu Tài đi rồi, sắc mặt An Tại Đào liền âm trầm hẳn đi. Vấn đề Lương Mậu Tài nêu ra, lúc trước hắn quả thật không nghĩ nhiều, bây giờ xem ra là một vấn đề không dễ giải quyết. Ôi, đám công nhân viên chức này! An Tại Đào cảm thấy hơi nhức đầu. Sự việc phức tạp, những khó khăn vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Làm sao bây giờ? Hắn vốn nghĩ các xí nghiệp cấp dưới thu nhận một bộ phận công nhân viên chức, các dự án mới tiếp nhận phần lớn số công nhân. Sau khi tập đoàn công ty được thành lập nhận tiếp số còn lại, như vậy là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng theo tình huống trước mắt, hắn đã lạc quan quá mức. Làm sao bây giờ? Chuông di động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của An Tại Đào. Đó là cuộc gọi của Lý Kiệt, căn cứ vào chỉ thị ngày hôm qua của An Tại Đào, công ty than khí ga Phòng Sơn phối hợp với công ty Con Thiên Tinh triển khai hoạt động tuyên truyền trên đường phố. Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân thành phố biết cách sử dụng gas an toàn và các kiến thức liên quan. Đồng thời thông báo cho người dân biết, bởi vì nguồn khí cung cấp không đủ, công ty áp dụng phương thức truyền khí song song để nâng lượng khí cung cấp lên gấp đôi. Nói chuyện xong với Lý Kiệt, ánh mắt An Tại Đào đột nhiên sáng lên. Hắn quay lại nhìn Hạ Hiểu Tuyết. Hiểu Tuyết, tuyến đường ống dẫn khí kéo vào trong đất liền theo quy hoạch và thiết kế không đi vòng quanh khu Phòng Sơn phải không? Trong kinh doanh, Hạ Hiểu Tuyết đã đặt chân vào lĩnh vực năng lượng, thường tìm hiểu những thông tin về dầu mỏ và khí thiên nhiên trong nước cũng như chính sách quy hoạch. Cô gật đầu, ông xã, quả thật là không có quy hoạch về khu này. Nếu Phòng Sơn muốn dẫn khí thiên nhiên về thành phố, có thể ký kết hiệp nghị với công ty dầu mỏ Hoa Hạ hoặc công ty hóa thạch Hoa Hạ để kéo một tuyến đường ủng phụ từ Thiên Nam tới đây. Nhưng việc phê duyệt công tác kéo đường ống phụ này, thứ nhất là rất phiền phức, thứ hai là đường ống sẽ liên quan đến nhiều khu vực, chi phí chính sách hay chi phí kinh tế đều sẽ cao. Cho dù là cuối cùng miễn cưỡng đưa được khí thiên nhiên về đây, giá cả cũng cao dọa người, dân chúng cũng không dùng nổi. Cho nên, em ước tính trong vòng 15 năm, Phòng Sơn chuyển được khí thiên nhiên về. Hạ Hiểu Tuyết lại nhấn mạnh một chút. An Tại Đào thở dài. Thật ra hắn đã sớm biết. Hơn 10 năm sau, khu Phòng Sơn cũng không có khả năng dẫn khí thiên nhiên vào được. Bởi vì vị trí địa lý, bởi vì phí tổn xây dựng đường ống quá lớn. Cho dù năm sau đúng lúc nhà nước đầu tư lớn để xây dựng tuyến đường ống dẫn khí Đông Tây, nguồn năng lượng huyết mạch này cũng không thể dành cho Phòng Sơn. An Tại Đào còn nhớ rất rõ, lúc ấy ở tỉnh có lãnh đạo vào thủ đô để tranh thủ, nhưng mất rất nhiều công sức mà cũng không vận động được sự chấp thuận. Điều này có ý nghĩa, trong một khoảng thời gian tương đối dài sắp tới, cơ cấu nguồn năng lượng của Phòng Sơn vẫn là than đá, khí hóa lỏng và khí mê tan từ mỏ than là chính. Nguồn khí quá eo hẹp. Khóe miệng An Tại Đào thoáng hiện một nụ cười, cầm điện thoại gọi cho thư ký Bành Quân của hắn. Bành Quân, anh lập tức tìm hiểu về tình hình cơ cấu nguồn năng lượng khu Phòng Sơn cho tôi. Không bao lâu sau, Bành Quân gọi lại. Lãnh đạo, phần lớn khu vực Phòng Sơn đều sử dụng ống dẫn khí van con bướm. Trong đó số cư dân sử dụng là 70.000 hộ. Các khu huyện, thị trấn không dùng khí than, hầu hết sử dụng bình gas. Khu vực nông thôn sử dụng khí mê tan và than đá. Ồ, An Tại Đào trầm ngâm một lát. Như vậy, hai ngày nay cậu không có việc gì, hãy đi công ty gas Thiên Nguyên tìm hiểu tình hình một chút, quan sát hoàn cảnh xung quanh, trao đổi với Lý Kiệt. Nếu mà mở rộng quy mô nhà máy cung cấp khí này lên gấp đôi, thì cần bao nhiêu vốn đầu tư, có thể tiếp nhận bao nhiêu công nhân viên báo cáo tổng thể sơ lược cho tôi. Bành Quân vâng một tiếng, lại nghe An Tại Đào cười nói. Bành Quân, đây chỉ là ý tưởng tôi vừa nảy ra, chưa được hoàn chỉnh, tạm thời chưa nên nói với ai cả. Hạ Hiểu Tuyết là người triển khai hoạt động vốn đầu tư, rất hiểu về chồng mình. Ngồi một bên nghe An Tại Đào dùng điện thoại bố trí công tác, về cơ bản cũng đoán được đại khái. Cô dịu dàng tựa đầu vào vai An Tại Đào. Ông xã, có phải anh muốn xây dựng thêm một nhà máy cung cấp khí, cùng lúc giải quyết tình hình eo hẹp về nguồn khí, vừa bố trí công việc cho các công nhân viên chức, mặt khác thực hiện mở rộng thị trường, đưa ống dẫn khí than đến các thị trấn xung quanh? An Tại Đào gật đầu. Ừ, là anh nghĩ như vậy, tuy nhiên ý tưởng này chưa được hoàn chỉnh, còn phải suy xét thêm. Nếu ý tưởng này có thể thành hiện thực, việc bố trí công tác cho các công nhân viên chức là không thành vấn đề. Nguồn vốn chính là vốn ban đầu của công ty, đồng thời còn có thể mở rộng thị trường đến các huyện. Quan trọng hơn là sau vài năm, thị trường bất động sản ấm lên, nhu cầu sắt thép sẽ rất lớn, thị trường than cốc sẽ rất nóng. Xây dựng nhà máy cung cấp khí đốt là rất kinh tế. Hạ Hiểu Tuyết cười. Ông xã, ý tưởng này của anh không tệ, nhưng có hai vấn đề khó khăn không nhỏ nha. Một là đất đai, hai là tài chính. Hạ Hiểu Tuyết ngồi thẳng lên, nhẩm tính một lúc. Dự án lớn như vậy cần ít nhất khoảng 4, 6 tỷ nơ, dơ, tê, với thực lực và hiện trạng của công ty than khí ga Phòng Sơn chỉ sợ rất khó vay ngân hàng được. An Tại Đào cười ha hà. Đất có thể đổi được thôi. Chúng ta có mấy mẫu đất, anh có thể đổi đất với khu ngoại ô, hẳn là họ sẽ rất thích khu đất trong nội thành. Điều này có thể nhờ chính phủ ra mặt phối hợp. Còn về nguồn tài chính để xây dựng công trình, phải tranh thủ sự trợ giúp của chính phủ thôi. Chính phủ cần giúp đỡ cho vay. Đây chính là công trình thành phố Phòng Sơn nâng cao mức sống và cải thiện chất lượng sinh hoạt cho người dân. Có năng lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Có thể tăng thêm công ăn việc làm cho xã hội. Đồng thời lại có thể cung cấp khí, nguồn năng lượng sạch sẽ, hiệu suất cao cho nhân dân các huyện. Anh tin tưởng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chắc chắn sẽ ủng hộ dự án này của anh. An Tại Đào mỉm cười một cách tinh quái. Hạ Hiểu Tuyết liếc hắn một cái, sẵn giọng: đừng có cười như vậy, trông kỳ lạ và âm hiểm lắm. An Tại Đào cười ha hà, không nói thêm nữa, ánh mắt chuyển ra ngoài phía cửa xe. Lái xe tăng tốc độ, xe chạy như bay chuẩn bị quẹo vào nội thành thành phố Lam Yên. Thành phố Lam Yên là một thành thị duyên hải có nền kinh tế tương đối phát đạt. Cũng là một trong các thành phố duyên hải trong nhóm thứ hai của quốc gia. Ở tỉnh Đông Sơn, địa vị kinh tế của Lam Yên không thua kém hai thành phố cấp phó bộ là Thiên Nam và Lục Đảo. Các thành phố này so với thành phố duyên hải Tân Hải đều mạnh hơn một chút. Đương nhiên thành phố Phòng Sơn không thể so với Lam Yên. Đây là lần đầu tiên từ khi tái sinh An Tại Đào đến Lam Yên. Thành phố ven biển xinh đẹp này có môi trường rất trong sạch, khí hậu ướt át mát mẻ. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này đều để lại ấn tượng hết sức tốt đẹp đối với hắn. An Tại Đào mỉm cười quay lại nhìn Hạ Hiểu Tuyết đang nghe di động, dường như cô vừa gọi điện cho cha mẹ mình.